khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Từ đầu lại đến. Chu Du cùng số 8 trao đổi rất nhiều không hạn cuối internet văn hóa hậu. Mới rốt cục đến phiên Hư Thiên Linh nói chuyện. Loại này cải tạo tràn ngập không xác định tính. Hơn nữa đối với dạy người hướng thiện, giáo đường mục sư có lẽ sẽ càng chuyên chú tại thu quyên tiến cống. Cái này còn không có dẫn ra những kia cực đoan tà giáo. Người cái này phương án ngay móc phim cũng không bằng. Số 8 thở dài, hai tay ôm đầu tựa ở trên ghế salon. Ta đây biết rõ, nhưng các ngươi có rất tốt phương án sao? Khục, Chu Du trịnh trọng ho một tiếng, kỳ thật. Ta cũng vậy tự hỏi qua vấn đề này. Cho ngươi tiểu não nhân nghỉ ngơi một chút a. Số 8 cười nói, ngươi trước hãy nghe ta nói. Chu Du nghiêng người hỏi, theo 800 cùng 1000 tình huống đến. Xem, ngươi có thể cải tạo bọn hắn khoái cảm gây ra điều kiện. Cái kia cảm nhận sâu sắc đâu này? Đương nhiên cũng có thể. Vậy là tốt rồi xử lý. Chu Du song trưởng vỗ, làm cho bọn họ một làm. Chuyện xấu, tựu đau nhức, tặc gà nhi đau nhức, gà nhi tặc đau nhức. Số 8 phi thường tán thành gật đầu nói. Có thể nha, Chu Du, cút, cái này có thể thực hiện sao? Đương nhiên là không thể được. Số 8 khoa tay múa chân nói, thân thể cảm giác phải là nhằm vào. Cụ thể kích thích, người nếu như nói hắn đánh người, gà nhi tựu đau nhức, không có vấn đề, gạt người tựu đau nhức, cũng không thành vấn đề, nhưng lại phức tạp, ví dụ như làm việc trái với lương tâm, thì không được, hành động này quá phức tạp đi, khó có thể định nghĩa, gạt người tựu gà nhi đau nhức. Nghe không tệ, Chu Du nhìn về phía Hư Thiên Linh, nói dối vốn là thủ đoạn không phải mục đích, một cái bại hoại tuyệt đối có biện pháp không gạt người cũng có thể làm chuyện xấu. Một người tốt mỗi ngày miệng đầy mê sảng làm theo có thể thật vĩ đại. Ví dụ như, im miệng, ta hiểu được, Chu Du khẩn trương mà quát bảo ngưng lại Hư Thiên Linh, chẳng lẽ lại tư tưởng cài. Tạo muốn tuyên bố phá sản rồi. Hư Thiên Linh thở dài, thế giới cho phép, tồn tại tức hợp lý, vô luận là phí gia phụ tử có lẽ hay là Thôi Đại Hồ. Đúc thành bọn hắn đều là xã hội chỉnh thể, là quy luật thân mình. Số 8 cười theo bắt đầu đứng dậy, cười đến có chút quỷ dị, ta đi theo lãnh tà đi qua một ít vị diện. Hoàn toàn thấy được quy luật lực lượng, quy luật căn bản không có gì thiện ác thật xấu. Chỉ là một vị tăng trưởng cùng bành trướng mà thôi. Tự tượng vũ trụ của chúng ta. Điếm trưởng, Hư Thiên Linh lần nữa tiến đến Chu Du bên. Tai, nhanh tuyệt giao. Hắn là cái chủ nghĩa hư vô bi quan cuồng. Ngoặc kép, Chu Du nghe xong cười to. Ngươi đang ở đây ca ngợi ta là chủ nghĩa hiện thực lạc quan người. Cho dù ngươi là, cái này có cái gì nhưng cao hứng. Đúng đấy, cao hứng ha ha. Tốt rồi, lặng lẽ lời nói chờ ta đi nói sau. Số 8 thúc giục nói, còn có người nào rất tốt phương án sao? Khục, lần này đổi Hư Thiên Linh đừng đắn ho khan, phương án của ta rất tốt. Nhưng cần liên hợp mặt khác Chu Du cùng một chỗ tham dự. Mặt khác Chu Du, số 8 xong Chu Du nói, lãnh tà nói cho ta biết. Nếu như ngươi đã muốn tồn tại song sinh tử, tựu cũng không sinh ra đời mới song sinh tử. Ngươi đánh vỡ cái này quy luật. Chu Du cũng sửng sốt rất lâu mới hỏi nói. Ngươi nói thiên đường vị diện Du Chu. Đúng vậy, Tô Y cho ta nói qua thiên đường vị diện sự tình. Hư Thiên Linh phân biệt nhìn về phía hai cái. Chu Du muốn triệt để cải tạo bọn hắn. Phải cần không là các ngươi. Mà là người thứ ba Chu Du. Số 8 đối với thiên đường vị diện sự tình biết rất ít. Chu Du đành phải đại khái phổ cập một chút. Nhưng dù vậy, số 8 nguyên không rõ chuyện này liên quan Du Chu chuyện gì. Hư Thiên Linh từng bước một giải thích nói. trên thế giới mặc dù có một ít người xấu, nhưng càng nhiều là có lẽ hay là người tốt. Như vậy vì cái gì người xấu trở thành người xấu, mà người tốt trở thành người tốt đâu này? Đương nhiên là bởi vì kinh nghiệm bất đồng. Số 8 không chút do dự đáp, số rất ít tiên thiên. Tính gen vấn đề ngoại trừ. Đúng đấy nói, Phí Gia Bân đến bây giờ mới thôi nhân sinh cuộc sống. Có được phần lớn đều là bồi dưỡng người xấu kinh nghiệm đúng không? Nhất định là, số 8 đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, hắn từ nhỏ xem phụ thân cùng thôi. Đại hổ các loại, ác vã vì thế hiếp người, mưa dầm thấm đất, mình cũng đi theo noi theo, sau đó ăn vào ngon ngọt, một lần thực hiện được, đây hết thảy đúc thành hắn hiện tại, như thế nào? Lại để cho Du Chu làm cái chuyên trúc thiên đường, người trông cậy vào cho hắn an bài một hồi, cứu rỗi hành trình. Hư Thiên Linh lắc đầu nói, cái này quá khó khăn, hơn nữa cuối cùng là muốn dùng thực ước trùng, hắn hội quên những sự tình này. Vậy ngươi đang nói chuyện cái gì? Chúng ta trái lại, Hư Thiên Linh nâng lên cánh tay phải, vẽ lên một cái sâu sắc tròn, phá trước rồi lập. Từ đầu lại đến, số 8 khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư, Chu Du cũng đồng dạng lâm vào trầm tư. Từ đầu lại đến, như thế nào từ đầu lại đến? Thực ước trùng, Hư Thiên Linh lạnh lùng nói, thực đến hắn 3 tuổi. Chu Du nghe vậy toàn thân run, lên, số 8 cũng giống như thế. Bất quá Chu Du là vì sợ hãi, số 8 lại là vì mừng rỡ. Sau đó tại thiên đường, lại để cho hắn kinh nghiệm đằng sau 20 năm, số 8 thốt ra, đây quả thật là từ đầu lại đến rồi. 20 năm, Chu Du càng thêm sợ hãi, Hư Thiên Linh nói tiếp, tại thiên đường ở bên trong, hắn đem một lần nữa đi qua nhân sinh của hắn, chỉ là bên trong hội có chút tu chỉnh, phụ thân của hắn sẽ không còn là ỷ thế hiếp người ác bá. Mà là hợp pháp khai minh thân hào nông thôn, bọn hắn giúp mọi người làm điều tốt hòa khí sinh tài. Dựa vào cần cù cùng trí tuệ, phấn đấu đến hôm nay. Hay a hát, số 8 dùng sức vỗ một cái đùi, đây mới thực sự là tẩy não. Đem những kia dơ bẩn triệt để thanh trừ. Bất quá ta đoán Chu Du không đồng ý. Hư Thiên Linh, chuyển nhìn qua Chu Du. Cái này cùng giết chết hắn có cái gì không giống với? Chu Du quả nhiên không đồng ý. Đừng kích động như vậy. Số 8 khoa tay múa chân nói. Đây không phải mưu sát. Cái này tương đương với cách thức hóa giáp lại hệ thống. Đem bên trong đồ bỏ đi số dữ liệu cùng siêu virus thanh trừ rơi. Hệ thống có lẽ hay là cái kia hệ thống. Chỉ là biến sạch sẽ. Là như thế này sao? Chu Du sông Hư Thiên Linh hỏi, đừng xem ta chỉ cung cấp phương pháp, không tiếp thụ đạo đức khảo vấn. Hư Thiên Linh đứng lên nói, đột nhiên muốn uống trà ô long. Bye bye, đợi Hư Thiên Linh đi. Số 8 mới chỉ vào thang lầu nói, nàng thực ưu tú, ta ghen ghét ngươi, ngươi có thể đem nàng đào đi a hát. Chu Du thuận miệng nói. Vậy ngươi nhất định sẽ phong sát ta cùng lãnh tà. Ta mới không có như vậy quan tâm nàng. Chu Du hừ một tiếng. Tốt ta thu được cảnh cáo rồi. Tuyệt sẽ không đào nàng. Số 8 nói xong cũng liền đứng dậy. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không thử. Xem Hư Thiên Linh phương pháp. Cái kia đều là ngươi cùng Du Chu sự tình. Ngươi từ từ suy nghĩ ha. Ta đi trước. Không cùng 800 cùng 1000 chào hỏi rồi. Chu Du cũng đi theo đứng dậy. Không có thời gian. Rất nhiều sự tình muốn bề bộn. Gần đây thế cục tương đối bất lợi. Ta muốn ngồi cao KPI. Thế giới khác cũng có KPI ư. Chỉ là tượng trưng thuyết minh. Số 8 nhảy lên bước trên truyền tống thạch hỏi. Nếu như đột nhiên bất quá vị diện dân chạy nạn. Ví dụ như Tô Y Y như vậy. Ngươi hội tiếp nhận a? Không biết, ta hiểu được ngươi hội. Mẹ ngươi có phải hay không ở bên ngoài sống lâu nghe không hiểu tiếng? Ngươi, Số 8 chỉ vẫy tay biến mất tại truyền tống thạch trước. Chu Du lắc đầu, cầm lấy điện thoại, điểm mở anh Tố Tử đối thoại giới diện. Tại đây nói chuyện phiếm ghi chép có lẽ hay là Du Chu lần phát tới tín. Hắn muốn mời Chu Du tới chiếu cố sinh ý, cam đoan phục vụ đúng chỗ. Chu Du nghĩ nghĩ, cuối cùng là một để điện thoại di rộng xuống. Muốn có lòng tin, hắn đối với chính mình nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.